Chương 445, Trạ dị giật sơn cốc dị trạng. Hạ. Canh ba thấy được, ở nơi đó từ từ tới gần đỉnh núi, Dương thấy được phía trên, một đám trạ dị giật quay chung quanh cùng một chỗ còn có một số bay trên không trung, mà đám kia trạ dị giật bên trong chính là Lý Dạ, bên cạnh còn có bắt mắt nhất Lý Sa bên cạnh là một cái khác trạ dị giật, nhìn rất cường tráng, mặc dù hình thể không phải lớn nhất, nhưng lại khí thế mười phần, Dương một chút liền nhận ra. Một con kia là xạ tổ xỉ trạ dị giật. Mà lúc này Lý Dạ trước người, có một cái trạ dị giật chính nằm trên mặt đất, lúc này bức liếc trong mắt, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, trên người có nhiều chỗ thương thế, quá xa nhìn không rõ lắm, Dương thấy thế nhanh chóng chạy tới sau đó đối Lý Dạ hô. Lý Dạ tỉ ứng A Dương nghe được thanh âm Lý Dạ ngẩng đầu lên, phát hiện người tới lại là Dương không khỏi một trận kinh ngạc, trước kia mình mời hắn đến thời điểm cũng còn không tình nguyện. Lần này sao không một ta mình chạy tới bất quá rất nhanh liền nghĩ tới, Dương bây giờ tại rổ ở tổ liên minh lữ hành, xem ra hẳn là đi ngang qua nơi này đi mà lúc này đây Dương cũng đi tới Lý Dạ bên người. Ta vừa vặn đi qua từ nơi này liền tiến đến nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi Dương thấy thế nhìn một chút cái kia thụ thương trạ dị giật mở miệng nói ra. Nơi này trạ dị giật là rất mạnh, mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng là mỗi một cái xuất ra đi tuyệt đối đều so ngoại giới trạ dị giật phải cường đại hơn, vậy mà bị thương thành như thế. Một bên cả sĩ nghe tiếng thì là dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Dương, rõ ràng là miễn cưỡng tới cái gì vừa vặn đi qua. Không rõ ràng, gần nhất cái này ngọn núi lửa đều rất kỳ quái, thường xuyên sẽ phát ra tiếng vang, mà lại bên trong nham tương nhảy lên tấp nập, có buộc phát dấu hiệu, nhưng là từ trạ dị giật sơn cốc xây thành đến nay. Cái này ngọn núi lửa chưa từng có buộc phát qua, cái này trạ dị giật hôm nay tại phụ cận tu hành, mãi cho đến cơm trưa thời gian đều không có trở về, ta liền mang theo Lý Dạ còn có xạ tổ xỉ trạ dị giật đi ra tìm, kết quả là phát hiện đứa nhỏ này ngược lại ở chỗ này Lý Dạ nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Dương đến để nàng cảm giác gáp lực giảm bớt không nhỏ, dù sao nàng thanh sở Dương thân phận, cũng thanh sở Dương làm qua cái gì sự tình. Tuyệt đối là cái đáng tin nam hải tử. Dương nghe tiếng sau ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve lấy cái kia trạ dị giật, chỉ hơi hơi đụng vào, cái kia trạ dị giật cho dù ở trong hôn mê cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mà lại từ trạ dị giật trên da truyền đến một trận không tầm thường nhiệt độ. Đây là đốt bị thương không có lý do gì a liền xem như tiến vào lửa trong núi, trừ phi thời gian dài ở tại nham tương bên trong. Nếu không có lý do đốt thành như thế là bị đánh thành như vậy quan sát một cái trạ dị giật thân thể, Dương kinh ngạc phát hiện, trạ dị giật thương thế trên người lại là bỏng, phải biết, trạ dị giật bản thân liền là hỏa hệ bộ kẻ mẩn. Đối với hỏa diễm kháng tính rất mạnh, liền xem như đến trong nham tương chỉ cần không phải không muốn mạng hướng nham tương chỗ sâu đi hẳn là không có việc gì, nhưng là thiết bên trên bỏng thương thế lại rất nghiêm trọng, bài trừ những khả năng khác, liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là bị đả thương, nhưng là cái dạng gì bổ kẹ mẩn có thể đem bản thân là hỏa hệ trạ dị giật đánh thành thương thế như vậy nhìn hẳn là cũng không giống như là cái khác trạ dị giật làm. Bị công kích Lý Dạ cũng có chút nghi hoặc, trong này ngoại trừ trạ dị giật bên ngoài, liền không có cái khác bổ kẹ mẩn, nơi này trạ dị giật bình lúc mặc dù sẽ cạnh tranh với nhau chiến đấu, nhưng là đều là rất có chừng mực không có quá nghiêm trọng đả kích, bởi vì nơi này chữa bệnh tương đối lạc hậu một chút. Cho nên quá thương thế nghiêm trọng, không có cách nào kịp thời trị liệu là sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nói tóm lại hay là nghĩ biện pháp thông chi lân cận bổ kẹ mẩn trung tâm đi thương thế như vậy không có tiên tiến trị liệu kỹ thuật là rất nguy hiểm Dương nghe tiếng đối Lý Dạ nói ra. Hôn mê tình huống dưới, cũng còn có thể đau thành cái dạng này, đủ để chứng minh thương thế nghiêm trọng, chỉ là dựa vào trạ dị giật sơn cốc bên trong biện pháp sợ là không được. Lý Dạ hiển nhiên cũng rõ ràng. Ta biết. Ta đã thông chi giỏi tiểu thư, cũng thuận tiện thông chi cảnh sát, nghĩ biện pháp dò xét núi lửa tình huống bất kể như thế nào. Ngươi hôm nay có thể đến ta vẫn rất cao hứng sau đó Lý Dạ đứng dậy mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh lại chú ý tới một bên cả si, nhìn xem Dương ánh mắt lập tức híp lại, mang trên mặt một tia không rõ ý vị nói. Vị này đáng yêu tiểu muội muội là ai a không phải là ngươi tân hoan a nếu để cho sạp gì nạ các nàng biết ngươi coi như thảm rồi nha cái quỷ gì a mặc kệ ngươi Dương nghe tiếng im lặng nói ra. Sau đó nhìn về phía một bên miệng núi lửa, nhiệt khí cùng sương mù không ngừng toát ra, nham tương khiêu động phi thường lợi hại, xem ra thật giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát dáng vẻ, nếu là thật bộc phát, cái kia Trạ Dị Giật Sơn Cốc chỉ sợ phải gặp tai ương. Một bên Cả Xì gặp rốt cục nâng lên mình ngay cả vội mở miệng nói. Người tốt ta gọi Cả Xì, là sư phó số một đại đệ tử đại đệ tử nguyên lai là như thế a. Nghe Cả Xì lời nói sau Lý Dạ lập tức ngẩn ra một chút, sau đó nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nguyên lai không phải mình nghĩ như vậy à, chỉ có thể trách tên tiểu quỷ này quá hoa tâm, để cho người ta không khỏi nghĩ đến phương diện kia đi. Đúng lúc này, một trận chói tai âm thanh truyền đến, Cả Xì nghe tiếng mở miệng nói. Cái gì thanh âm a, máy bay trực thăng mà dương thì là lập tức liền nghe ra thanh âm nơi phát ra không không không, ngẩng đầu cho thấy một chiếc máy bay trực thăng chính hướng phía bên này bay tới, mà Cả Xì nghe tiếng sau cũng đi theo ngẩng đầu phát hiện quả nhiên là máy bay trực thăng. Lý Dạ gặp chạm mặt tới máy bay trực thăng lập tức thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến, thật sự là quá tốt rồi. Nghe Lý Dạ, xem ra hẳn là viện trợ đến, Trạ Dị Giật Sơn Cốc mặc dù rời xa ngoại giới, bất quá nơi này đối Trạ Dị Giật nhóm cỡ rõ tét lại là đạt được liên minh trao quyền, cho nên tại Sơn Cốc phủ cận cảnh sát lực lượng cùng chữa bệnh viện trợ đều muốn vô điều kiện duy trì nơi này, nhận được Lý Dạ thông chi về sau trước tiên liền chạy tới. Rất nhanh máy bay trực thăng tại cách đó không xa không trung dừng lại, buông xuống cái thang, cho thấy hai tên rèn nỉ tiểu thư. Cùng một tên giỏi tiểu thư từ cái thang bên trên lục tục đi xuống, sau đó máy bay trực thăng hướng phía dưới núi bay đi. Thực sự thật có lỗi tới chậm, tình huống thế nào giỏi tiểu thư trên thân mang theo ý ỉa dược dương chạy tới mở miệng nói ra. Mà hai cái rèn nỉ tiểu thư cũng cùng đi qua, Lý Dạ thấy thế đi lên trước mở miệng nói. Không, các ngươi tới rất kịp thời. Đứa nhỏ này trên thân nghiêm trọng bỏng, nhiệt độ còn tại tăng lên, tình huống rất nguy hiểm ta hiểu được, ra đi chèn si, sử dụng dẹ phở ợp giỏi tiểu thư nghe tiếng nhẹ gật đầu, buông xuống y lìa rực dương, sau đó xuất ra bộ kẻ bản, đem chèn si phóng ra.